chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3251, chương 3252, Kim Thân Phật Đà. Vương Đại Đông sáng sớm hôm sau thì tiếp vào điện thoại. Hắn chả một mặt mờ mịt chính mình làm sao thoáng cái liền thành nước lạnh từ án mạng người phụ trách. Thần mẹ nó biết vì cái gì, chính mình vừa cảm giác dậy thì nhiều một kiện nhiệm vụ. Vương Đại Đông tâm lý không biết nên nói cái gì. Bất quá, chuyện này là Lâm Thiên tự mình đánh tới, để hắn cảm thấy trong này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Sự tình gì có thể kinh động đến bọn họ nơi đó đi? Chỉ sợ cái này nước lạnh từ bên trong lòng dạ thâm sâu khó lường a. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cảm thấy mình có chút bị hố cảm giác. Lưu Xem cảm thấy mình cũng thế. Hôm qua người thanh niên kia rõ ràng xem ra tựa như một cái công tử bột. Không nghĩ tới ngày thứ hai lắc mình biến hóa, biến thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Cái này mẹ nó, Lưu Xem tâm tình phức tạp. Vừa sáng sớm liền bị sở trưởng hạ lệnh tìm đến Vương Đại Đông. Phải biết, hắn phụ trách khu vực này, sở trưởng cái gì đều rất ít hỏi đến, càng nhiều là cục trưởng tại xử lý. Đến thời điểm hắn nhìn lấy cục trưởng lời nói thấm thía vỗ bả vai hắn nói ra. Tiểu Lưu a, ngươi phải thật tốt làm a. Lưu quan sát cục trưởng bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghĩ thầm cái này Vương Đại Đông đến tột cùng là lai lịch gì? Ngay cả mình vị này lão cục trưởng đều như vậy coi trọng. Hắn nghĩ lại phía dưới, liền cục trưởng đều muốn gặp người. Thân phận có thể kém đến cái kia đi. Lưu Xem cái này người chính trực quen, đến nhà bái phỏng cũng không mang theo thứ gì, trực tiếp liền tới nhà. Vương Đại Đông vừa cho Lâm Thi Nghiên làm tốt điểm tâm. Nàng quá mệt mỏi, cho nên đến cái giờ này đều còn không có tỉnh. Leng keng, Vương Đại Đông cái mông vừa ngồi xuống, chuông cửa thì vang. Vương Đại Đông một mặt khó chịu vứt xuống điện thoại di động, mang dép ra ngoài. Tại ngoài viện, một cái hán tử mặt đen chính nhìn lấy hắn. Lưu đội, làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc mở cửa. Lưu Xem ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông, cười nói, Vương tiên sinh, ta mạo muội tới quấy rầy, chắc hẳn ngài đã biết đi. Vương Đại Đông gật đầu, tránh đường ra. Lưu Xem vào cửa, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Phía trên để cho ta hiệp trợ ngài phá án, còn mời Vương tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Rất nhiều chuyện phía trên, Lưu Xem cũng hiểu được nói lái. Tỉ như cái này ngài theo trong miệng hắn nói ra, lộ ra đối Vương Đại Đông vô cùng tôn kính. Vương Đại Đông dẫn hắn vào cửa, hỏi, Lưu đội, ăn điểm tâm không? Lưu Xem nao nao, muốn từ bản thân vừa tới thời điểm ăn hai cái khô dầu. Trong miệng còn có chút lưu lại mùi thơm. Sau đó, hắn lắc đầu nói, ăn, Vương Đại Đông khách khí như vậy, để hắn đối Vương Đại Đông hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Cái nào công tử bột hội hỏi bọn hắn những người này đã ăn chưa? Hướng về phía điểm này, Lưu Xem đem chính mình còn đâu Vương Đại Đông công tử bột cái mũ cho hái đi. Vương Đại Đông nhìn thời gian, đã 8 giờ qua. Lâm Thi Nghiên vẫn còn ngủ say, sau đó thì hỏi liên quan tới nước lạnh từ cụ thể chi tiết. Lưu Xem cũng lập tức giữ vững tinh thần tới. Nói đến, Vương Đại Đông hiện tại là hắn cấp trên, có tư cách biết hết thảy. Sự tình là như vậy. Lưu Xem rơi vào nhớ lại. Nửa tháng trước, Giang Đô bị bão, hải yến, ảnh hưởng, liên tục phía dưới mấy ngày mưa to. Nước lạnh từ ngọn núi thấp kia tại ban đêm phát sinh đất đá trôi. Một nửa sơn đô vượt, dưới núi có ngưng lại công nhân, bị vùi lấp mười mấy người. Chúng ta tiếp vào báo động, lập tức thì xuất động đại lượng lực lượng cảnh sát tổ chức cứu viện. Máy đào móc đều lên, Vương Đại Đông nghiêm túc nghe lấy. Đối với trong nước xuất cảnh tốc độ vẫn là muốn điểm cái tán. Người biết không? Chúng ta đem người cứu ra về sau, lại ở bên trong móc ra một tên hòa thượng. Hòa thượng, Vương Đại Đông nheo mắt, kinh ngạc nói, Lưu Xem hai tay kéo lấy cái cằm, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng nói ra. Không sai, cũng là một tên hòa thượng. Hòa thượng này toàn thân ánh vàng rực rỡ, ngồi xếp bằng ở trong đất bùn. Chúng ta móc ra thời điểm, hắn toàn thân không có một chút dơ bẩn. Lúc đó làm chúng ta sợ nhảy một cái. Về sau chúng ta xác định, hòa thượng này là tử vật. Bên ngoài bao khỏa tầng kia thực là hắn kim thân. Bản thể hắn còn ở bên trong. Bất quá, đem hắn móc ra thời điểm, chúng ta liền cảm thấy sợ nổi da gà. Phía sau lưng lạnh như băng. Hòa thượng này xem ra tà mị cực kỳ. Hiện tại hòa thượng kia ở đâu? Vương Đại Đông cũng cảm thấy hòa thượng kia có chút cổ quái. Làm sao lại vùi lấp tại cái kia núi bên trong, mà lại bên cạnh sát bên vẫn là chiếc kia cổ quái giếng. Lưu Xem nhíu mày nói ra, trước đây không lâu liền bị một nhà chùa miếu hòa thượng lĩnh đi. Nói là bọn họ phía trên ba đời chủ trì. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên, đột nhiên đứng lên nói, chúng ta bây giờ đi nước lạnh từ. Lưu Xem cũng là bị Vương Đại Đông một cử động kia kinh hãi nhảy một cái. Bản năng đứng lên nói, tốt, lúc này trên lầu truyền lực tĩnh. Lưu Xem hiểu ý một cười nói, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vương Đại Đông gật đầu, đưa mắt nhìn Lưu Xem đi ra ngoài. Lâm Thi Nghiên còn buồn ngủ xuống lầu, mặc lấy tơ chất giống như tơ lụa đồ ngủ. Một đôi tinh tế tỉ mỉ chân lộ một nửa ở bên ngoài. Lâm Thi Nghiên lấy tay che miệng đánh vào ngáp, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Vương Đại Đông đứng tại thang lầu bên cạnh hỏi, làm sao tỉnh? Lâm Thi Nghiên sờ lấy cái bụng nói ra, đói. Vương Đại Đông cười lắc đầu, chỉ trên bàn đồ vật, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi trước ngồi, ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu đi rửa mặt, nàng đánh răng vừa hỏi, vừa mới là ai đến? Vương Đại Đông đang đem đồ vật nhét vào nướng trong giương, nghe vậy trả lời, là Lưu đội tới. A, có phải hay không nước lạnh từ bên kia sự tình? Lâm Thi Nghiên kinh hô một tiếng, tỉnh cả ngủ. Vương Đại Đông nghe lấy nàng kinh hô, liền ngay cả bận bịu chạy tới, nhìn lấy nàng bộ dáng, tức giận nói ra, cha ngươi buổi sáng gọi điện thoại cho ta, để cho ta toàn quyền phụ trách nước lạnh từ sự kiện này. Ngươi cũng đừng quan tâm, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Công ty bên kia ta đã giao phó xong, ngươi thì thanh thản ổn định ở nhà đợi mấy ngày. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt gật đầu, trong đầu ấm áp, có người quan tâm, có người quan tâm cảm giác thực tốt. Thực Lâm Thi Nghiên vô cùng an toàn. Lâm Thiên trong bóng tối có thể là bố trí mấy cái bảo tiêu cả ngày bảo hộ nàng. Lúc này, Vương Đại Đông nghe thấy lò nướng đinh một tiếng, hắn đi đem đồ vật lấy ra, là một bàn kiểu ý trộn lẫn mặt, đỏ rực vô cùng mê người. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên ăn hết, Vương Đại Đông mới lên tiếng, Lưu đội chờ ta ở bên ngoài, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Đại Đông nói, đứng dậy tại Lâm Thi Nghiên đỉnh đầu vò vài cái. Lâm Thi Nghiên nên một tiếng, Vương Đại Đông xách một cái áo khoác đi ra ngoài. Lưu Xem dựa vào tường viện đang hút thuốc lá, đến một chi sao? Lưu Xem cho Vương Đại Đông đưa một điếu thuốc. Vương Đại Đông lắc đầu nói ra, đi thôi. Lưu Xem cầm trong tay còn lại nửa cái khói bóp tắt, bắn vào đối diện đường cái trong thùng rác, thủ pháp thành thạo. Phía trên Lưu Xem xe cảnh sát đi thật xa về sau, cách đó không xa một cái khác ngôi biệt thự sau tường dò ra một cái đầu tới. Vương Đại Đông rời đi, ta nên làm cái gì? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một tiếng, về tới trước, ta sẽ đích thân đi bái phòng. Là, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.